Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, người mạnh là vua. Có lẽ là bởi vì người hầu gái cái này có chứa nhục nhã tính xưng hô. Cũng có lẽ là thấy được Vô Thương khuôn mặt ngoạn vị biểu tình, tung khiến cho trong lòng không dám phản kháng. Nhưng Sam Y vẫn là không nhịn được phẫn hận nói: Ngươi không muốn quá đắc ý. Nếu không phải là ngươi dùng hèn hạ thủ đoạn uy hiếp ta, ta coi như dù chết cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Đê tiện, ha ha, không nghĩ tới thân là Vân Nhẫn thôn nhịn ngươi cư nhiên cũng sẽ nói như vậy ngây thơ nói. Vô Thương thấy buồn cười. Ngươi nên nói người mạnh là vua mới đúng. Nếu như thực lực của ngươi mạnh hơn ta lời nói, như vậy ta lại làm sao có thể lợi dụng đệ đệ của ngươi tới uy hiếp ngươi. Thậm chí nếu như thực lực ngươi đủ mạnh lời nói, cũng hoàn toàn có thể giết ta đem đệ đệ của ngươi cứu đi. Dùng đê tiện để che giấu chính mình nhỏ yếu, đây cũng không phải là một cái hảo mượn cớ. Vô Thương thân thể ngửa ra sau, hai tay trống ở hai bên sập. Dương Dương lười biếng nói. Nghe được như vậy già mồm át lẽ phải. Sam Y răng trắng thầm cắm. Tức giận kiều khu đều là hơi run rẩy, run lên. Nếu như bất quá là đệ đệ của mình vẫn còn ở đối phương tay, thêm mình không phải là đối thủ, nàng ở liền phóng đi cùng đối phương liều mạng. Vô sỉ. Tại mãnh liệt bầu không khí, Sam Y cuối cùng biệt xuất hai chữ. Vô Thương chân mày cau lại, đột nhiên thân thể ngồi thẳng bắt lại Sam Y cánh tay, chợt lôi kéo chi trực tiếp làm cho không phòng bị chút nào Sam Y ngã ngồi đến rồi trong ngực của hắn. Ngươi ngô. Sam Y cả kinh sẽ nói. Thế nhưng chợt của nàng con mắt chính là trừng, nói không ra lời. Chỉ thấy Vô Thương từ phía sau đem Sam Y ôm, đầu cúi xuống nhanh chóng ngăn chặn ở tại Sam Y đôi môi, thậm chí hút một cái chi làm cho Sam Y hương lưỡi đụng chạm tới hàm răng của mình. Ngô. Sam Y ánh mắt lộ ra nổi giận, mũi quỳnh phát sinh nói quanh có thanh âm, muốn dãy ra. Thế nhưng nàng dám khẽ động, Vô Thương cũng là cũng không ngẩng đầu lên, tự tay ở thân thể của hắn gật liên tục cân nhắc, trực tiếp ngăn lại bên ngoài chakra. Mất đi chakra, Sam Y lại nơi nào có thể từ Vô Thương tránh ra khỏi. Vừa thẹn vừa giận cũng là đột nhiên phát hiện Vô Thương cái kia thăm dò vào đến rồi trong miệng đỏ, đồng thời cùng nàng quấn lượn quanh với nhau. Ta cắn đứt ngươi. Sam Y xấu hổ và giận dữ chi nhất thời muốn đem hàm răng cắn. Bất quá rất hiển nhiên, Sam Y còn đánh giá thấp Vô Thương. Nàng chưa kịp táp tới, Vô Thương một con sau đã nắm được của nàng ba, để cho nàng căn bản không cách nào phát lực. Đối mặt tình huống như vậy, Sam Y chỉ có thể vẻ mặt bi phẫn thừa nhận Vô Thương xâm nhập. Thế nhưng kèm theo trong miệng đỏ quấn lượn quanh, nàng đột nhiên phát hiện thân thể lại có chút như nhũn ra đến, thậm chí mơ hồ rất thoải mái sau, kém chút không biết xấu hổ ngất đi. Tại sao có thể như vậy? Sam Y trong lòng không khỏi xấu hổ và giận dữ gieo hò. Còn không có trải qua nam nhân nàng, lại làm sao biết đây là động tình biểu hiện, chỉ cho là mình thân thể xuất hiện không biết xấu hổ biểu hiện. Có lẽ là nhận mệnh, cũng có lẽ là thân thể truyền tới cảm giác làm cho Sam Y dần dần thất thần trầm mê đi vào. Chút bất chi bất giác nàng thậm chí quên mất phản kháng, ngược lại là hơi híp mắt có chút phối hợp nổi lên Vô Thương động tác. Người tới ta đi đứng lên ahdd, mà đang ở Sam Y trầm mê trong đó, Vô Thương cũng là đột nhiên ngẩng đầu, chợt cười híp mắt nhìn còn chưa phản ứng kịp Sam Y học loạn hoàng hương. Lưỡi, nhà tương đương, Sam Y đột nhiên phát hiện mục tiêu không thấy, không khỏi có chút mê hoặc mở ra đôi mắt đẹp, chợt khi thấy Vô Thương cư nhiên đã sớm ngẩng đầu lên, mà nàng lại còn học hương, lưỡi đang tìm sau, nhất thời xấu hổ duyên dáng gọi to một tiếng, mặt cười trong nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh, phảng phất đều nhanh đốt, bây giờ còn muốn nói ta, vô sỉ, sao? Vô Thương đem trong ngực vưu vật quay lại một cái, để cho ngồi ở sập cùng đối mặt mình mặt sau, nhếch miệng lộ ra hàm răng của mình, tà mị nói. Sam Y sớm đã nhanh thẹn thùng hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Thậm chí ngay cả Vô Thương đưa nàng thao túng đến sập cũng là không có phản ứng kịp. Nàng không nghĩ tới mình bị đối với Phương Cường hôn lại còn sẽ biết, không tự chủ trầm mê ở trong đó. Mà khi nghe được Vô Thương lời nói sau, Sam Y đang nhìn Vô Thương cố ý lộ ra hàm răng thì càng là xấu hổ và giận dữ. Nàng nơi nào còn có thể không rõ đối phương vừa rồi ngồi tất cả chính là vì chứng minh là không? Phải, vô sỉ, hỗn đàn, ta nói vô sỉ cũng không phải là mới không phải ý tứ này. Sam Y mắc cỡ đỏ mặt, tức giận thét lên, phải không? Như vậy xem ra là ta hiểu sai lầm. Bất quá ta nhìn ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, dường như thật thích ta vừa rồi làm sự tình. Vô Thương bất dĩ vi nhiên cười. Chợt cười híp mắt nói, Vô Thương mình cũng là thật không ngờ chính mình chỉ là hôn một Sam Y. Sam Y cư nhiên liền biểu hiện động tình đứng lên, bất quá cái này ngược lại cũng để cho hắn thật thích. Ta liều mạng với ngươi. Sam Y sớm đã xấu hổ không được, hiện tại lại bị trêu đùa, nơi nào còn nhịn được, hét lên một tiếng, thậm chí ngay cả chính mình chakra bị phong ở đều quên hết. Trực tiếp đánh về phía Vô Thương, dường như muốn giết người diệt khẩu giống nhau. Bất quá sự thực chứng minh Sam Y cử động bất quá là dê vào miệng cọp mà thôi. Làm nhào tới Vô Thương trước mặt sau, trực tiếp bị Vô Thương bao quát lâu đến rồi trong lòng. Không nghĩ tới ngươi còn rất chủ động, như vậy ta sẽ không khách khí. Vô Thương đem trong ngực vưu vật ôm lấy, rõ ràng cảm thụ bên ngoài hùng vĩ, nhất thời cười tà một tiếng. Hai tay lôi kéo vừa rút lui, trực tiếp đã đem Sam Y người y phục xé nát, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.